Thiên đạo đồ thư quán, chương 3049, chạy trốn, 2. Gocchuyenaudio.com, chấm, muốn tìm các nàng, tới khổng miếu thấy đi. Thanh niên gầy yếu cười lạnh một tiếng, lòng bàn tay chẳng biết lúc nào nhiều ra một linh phù. Lần nữa bóp nát, dầm, một đạo kiếm mang phá không. Thời gian nháy mắt đánh nát phong cấm không gian. Ông, hiệu quả phong cấm biến mất. Thân ảnh ba người phai mờ, muốn chạy trốn, không nói, vậy thì chết, hai mắt Trương Huyền đỏ thẫm, trường thương run lên, thẳng tắp đâm tới ba người. Vừa rồi hắn một mực hạ thủ lưu tình, mục đích là muốn từ trong miệng đối phương biết được tin tức đám người Triệu Nhã. Giờ phút này nếu biết bị hắn bọn họ bắt đi, liền kìm nén không được, ý định một lần đánh giết, coi như ba người này rất mạnh. Nhưng ở trước mặt hắn sử dụng khổng sư tinh huyết cùng long cốt thần thương. Vẫn không đỡ nổi một đòn. Dầm, lực lượng trường thương sôi trào. Đánh về phía trước, hừ, thanh niên gầy yếu hừ nhẹ. Đầu ngón tay điểm một cái. Lại một đạo kiếm mang bắn tới. Đang muốn dùng mũi thương ngăn cản. Trương Huyền cảm thấy thân thể siết chặt. Bị người lôi kéo nhanh chóng lui về phía sau. Phần phật, chỗ kiếm mang đến. Không gian biến mất, hóa thành dấu vết đen kịt. Đồng tử Trương Huyền co rụt lại. Trên đầu tràn đầy mồ hôi lạnh. Nếu không phải bị kéo trở về. Lần này chỉ sợ đã bị cắt thành hai nửa. Thân tử đạo tiêu, hắn tránh thoát một đòn. Mấy người thanh niên gầy yếu cũng bước vào vết nứt không gian. Giống như thanh niên trắng nõn trước đó. Biến mất không thấy gì nữa. Vội vàng quay đầu. Thấy Lạc Nhược Hy đứng ở cách đó không xa, đôi mi thanh tú nhíu lại, vẻ mặt âm u, đây là cổ thánh lưu lại linh phù. Ẩn chứa một phần mười lực lượng của cổ thánh, ngươi không ngăn cản nổi, một phần mười lực lượng của cổ thánh, khuôn mặt Trương Huyền tái đi, chấm, khó trách cường đại như vậy. Lực lượng cổ thánh, dù chỉ có một phần mười, cũng không phải hắn hiện tại có thể chống lại, không nghĩ tới bọn họ không chỉ có cổ thánh linh phù. Ngay cả độn không phù cũng có. Một thần cũng đi tới. Vẻ mặt phức tạp, dường như không biết nghĩ cái gì. Độn không phù, là cổ thánh am hiểu không gian. Khắc họa ra một loại linh phù đặc thù. Sau khi bóp nát, hiệu quả giống như truyền tống trận. Tức thời di chuyển đến trăm vạn cây số. Đối phương có thứ này. Chỉ sợ chuẩn bị rất lâu. Lạc Nhược Hy giải thích, chuyển rời người đến trăm vạn cây số, Trương Huyền siết chặt nắm đấm, sớm biết đối phương có thứ này, khẳng định vừa ra chiêu liền thống hạ sát thủ, chỉ cần hủy bỏ tu vi đối phương, cho dù có thứ này, khẳng định cũng không cách nào sử dụng, dù sao coi như linh phù có thể độn không, tiến vào bên trong cũng sẽ giống như truyền tống trận, tu vi quá thấp, sẽ bị nghiền thành thịt nát. Hao tốn khí lực lớn như vậy, kết quả truyền thế thiên phù còn bị cướp đi. Một thần lắc đầu, vẻ mặt cười khổ, không có gì, mặc kệ ai nhận được, khẳng định cũng phải đi vào khổng miếu. Chỉ cần ở nơi đó ôm cây đợi thỏ, sớm muộn cũng sẽ xuất hiện. Lạc Nhược Hy lắc đầu, tuy bị cướp đi, có chút thất lạc, nhưng cũng chỉ có thể an ủi mình như vậy. Không cần buồn lòng, tuy bọn họ chạy trốn. Nhưng truyền thế thiên phù không có bị lấy đi. Trương Huyền lắc đầu, dứt bỏ trong lòng buồn bực. Nhìn lại, không có bị lấy đi. Lạc Nhược Hy cùng một thần đồng thời nghi ngờ nhìn qua. Có chút không hiểu, ha ha, Trương Huyền không có trả lời hai người nghi ngờ. Mà xoay người nhìn về phía thạch đồng tử cách đó không xa. Không biết ta nói có đúng hay không? Truyền thế thiên phù, cách Trương.